Kamen Rider xâm lấn comic, chương 245 Odin truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng hơn 1 giờ đi xe, Sky cùng Felicia hai người liền chạy ra bên ngoài thành phố một căn nhà bên dưới một ngọn núi xung quanh quang cảnh rất yên tĩnh, cũng không nhìn thấy một bóng người qua lại gần đó, là một nơi rất thích hợp sống ẩn giật. Sky đem xe đậu ở cách căn nhà gần hơn 10 mét, sau đó liền cùng Felicia xuống xe hướng về phía căn nhà đi tới. Sau một giờ nghỉ ngơi, Felicia thương thế cũng đã khôi phục không ít. Đây là kêu tỷ tỷ nơi trú ẩn a, đúng là rất vắng vẻ a, Felicia nhàn nhạt nói. Đây còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy căn nhà ở một nơi vắng vẻ nơi này, thật không biết kêu cho xây dựng một căn nhà tại nơi này làm gì, đương nhiên tìm được một nơi như vậy cũng rất là lợi hại. Kêu tỷ tỷ hiện đang ở bên trong, chúng ta cũng vào thôi. Sky gật đầu nói, nàng cũng là lần đầu tiên đến nơi này, nếu như không phải là kêu nói ra, Sky cũng không biết nơi này có tồn tại. Oanh, tại hai người vừa đi được mấy bước một trận nổ lớn xuất hiện, đem cả căn nhà cho thổi bay, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm đem căn nhà gỗ cho bao phủ. Một cái màu trắng thân ảnh từ bên trong căn nhà bay ra ngoài. Kêu tì tì, nhìn xem bị đánh bay ra ngoài thân ảnh, hai người không khỏi kinh hô. Gừ, gào, hai đạo tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy từ bên trong đã bị cháy rụi nhà gỗ đi ra hai cái dữ tợn quái vật trên tay cầm lấy một thanh song đầu thương dài. Quái vật, nhìn xem xuất hiện dữ tợn quái vật, Sky không khỏi che miệng khiếp sợ kinh hô. Henshin, Felicia không nhiều lời, ngay lập tức liền Henshin. Màu trắng quang từ huyết dịch từ thắt lưng xuất hiện, đem toàn thân Felicia cho bao trùm, một bộ màu đen áo giáp cũng theo đó mà xuất hiện đem Felicia thân thể cho bao trùm. Felicia nhanh chân chạy đến, nhảy vào hai đầu giữ tợn quái vật, hai tay đem quái vật cho bắt lấy, đem bọn chúng đẩy lùi về phía sau. Hai đầu giữ tợn quái vật quơ múa trong tay trường thương đánh về phía Felicia. Nhìn xem đánh tới hai cái trường thương, Felicia liền nghiêng người tránh thoát. Tuy nhiên nàng lúc này chỉ vừa mới khôi phục được hơn phân nửa thể lực cùng thương thế cho nên tại hai đầu quái vật vây công bên dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Hai đầu trường thương đâm tới, đánh lên Felicia trên thân, đem nàng đánh bay ra ngoài, tại dưới đất lăn lộn mấy vòng liền. Burst mode, Felicia rất nhanh liền làm ra phản ứng, từ bên hông thắt lưng rút ra súng lục hướng về phía hai đầu quái vật nhắm tới. Từng đạo tử sắc lết phóng ra ngoài, đánh lên hai đầu quái vật trên người, đem hai đầu quái vật đánh lùi về sau. Tránh ra, Felicia, lúc này kêu tiếng hô lớn truyền đến. Chỉ thấy nàng từ Advent Deck của mình rút ra một tấm thẻ, sau đó gắn vào trên tay màu trắng phương Tây trường kiếm bên trong. Final Ven, wow, một đạo tiếng ngân vang truyền đến, Blackwing từ phía xa bay đến, vòng ra hai đầu quái vật phía sau. Hai bên song rực chấn động, một đạo cuồng phong quét tới, đem hai đầu quái vật thổi bay về phía kêu bên này. Trên tay kêu xuất hiện một thanh song đầu trường thương, kêu trong tay trường thương huy động, đem bay tới hai đầu quái vật chém ra làm đôi. Hai đầu quái vật thi thể bay ra phía sau kêu thi thể tan biến thành vô số hạt màu đen nhanh chóng biến mất. Kêu tì tì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao ngươi lại bị quái vật truy sát? Lúc này Sky cùng Felicia đi đến Kai bên cạnh nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, mau rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu nhìn hai người vội vàng nói, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện, không đợi Felicia nói hết lời thì sau lớp mũ giáp nàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một viên kim sắc hỏa cầu từ phía bay về phía ba người. Nguy hiểm, kêu hô lên, sau đó đem Sky ôm lấy nhảy sang một bên. Thấy vậy Felicia cũng theo đó nhảy qua một bên. Oanh, hỏa cầu đánh xuống, một trận bạo tạc xuất hiện tạo thành một cái mấy mét hố sâu. Chuyện gì xảy ra, là ai công kích chúng ta? Chấm chấm, Sky thần sắc hoảng sợ nhìn gần đó do hỏa cầu tạo thành mấy mét hố sâu nói. Có thể, là kẻ địch, kêu ngữ khí không xác định nói. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này tỏa ra một tầng chói mắt kim quang, một cái thân ảnh từ trên không trung xuất hiện chậm rãi đáp xuống mặt đất. Odin, nhìn xem cái này quen thuộc thân ảnh, kêu ngữ khí có chút không ổn định. Pham, ngươi muốn đi nơi nào a? Nhìn về phía kêu, Odin ngữ khí bình thản nói. Odin, ta đã giúp ngươi đem Louisa Christian bắt đi, dụ Rosen Christian vào mặt kính thế giới, công việc đã xong, ngươi đừng đến làm phiền ta cuộc sống. Nhìn về phía Odin, kêu ngữ khí kiêng kỵ nói. Đúng vậy, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, bài kiểm tra đã kết thúc. Chính vì vậy ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng, ta đến đây là để thu hồi Farm Advendek, Odin ngữ khí không thay đổi nói. Vừa dứt lời trên tay Odin tụ tập lại đại lượng hỏa diễm năng lượng trong không khí, một viên hỏa cầu xuất hiện tại Odin trong tay, sau đó ném về phía kêu ba người. Ngay lập tức ba người liền nhảy qua một bên tránh thoát đánh tới hỏa cầu. Odin, ngươi không giữ lời, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, ta giúp ngươi làm việc ngươi trả cho ta tự do. Kêu nhìn về phía Odin quát lớn, quả nhiên chuyện nàng lo lắng thật sự xảy ra. Chấm, từ khi nhìn thấy Odin không để tâm đến Emperor sống chết, nàng trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn. Đối với một người sắp chết mà nói, ta không cần phải giữ lời. Không đúng, ngươi vốn đã là người chết, ta càng không cần phải giữ lời với ngươi. Odin ngữ khí lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe được Odin lời nói, Sky cùng Felicer trong lòng như gặp phải sét đánh một dạng, một mặt ngơ ngác nhìn về phía Kêu. Nghe được Odin cái kia lời nói, Kêu thần sắc không khỏi trở nên trắng bệch cách trương.